Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 180, chương 177, vỏ kiếm bồi bổ chi vật. Canh thứ ba, cầu nguyệt phiếu, hạc giấy vẫn tại không trung bay lên, vô kỳ sơn tại cực bắc nơi, đường xá xa xôi, mấy ngày nay, Lộ Tầm đều có điểm bay chán ngán, tiên sinh cũng thật là... Gọi ta đi xa như vậy Vô Kỳ Sơn làm cái gì? Thứ nhất một hồi tốn nhiều thời gian a, còn tốt nhiệm vụ ban thưởng phong phú, cho hắn động lực. Giờ phút này, bầu trời dần dần âm trầm. Trời muốn mưa, Lộ Tầm thôi động hạc giấy hướng phía dưới bay đi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Không tại ngày mưa cưỡng ép lên đường. Bay cao như vậy, gặp sét đánh làm sao bây giờ? Đừng tưởng rằng đây là nói đùa lời nói. Đợi đến Open Beta về sau, có chút người chơi vì tìm kích thích, chuyên chọn loại này cuồng phong bạo vũ thời tiết thượng thiên. Sau đó bị đánh đến kinh ngạc, sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Người tu hành hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại không sai. Nhưng đại bộ phận người tu hành tại thiên nhiên trước mặt, có lúc cũng vẫn là thực nhỏ bé. Ra điều các người chơi có thể thỏa thích tìm đường chết. Lộ Tầm không thể được. Với hắn mà nói, đây là hắn cùng người chơi so sánh duy nhất yếu thế. Tất nhiên, này một yếu thế hắn có thể dựa vào chính mình ưu thế bù đắp. Đó chính là bằng vào NPC thân phận, làm người chơi để cho hắn sử dụng. Sau đó, làm ra điều các người chơi thay hắn đi chết. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có một viên tìm đường chết tâm. Đã như vậy, không cho bọn họ vì ta chết đến mấy lần, ta vẫn là người. Hạc giấy, siêu, đến một tiếng đi tới một chỗ trong sơn động. Lộ Tầm thôi động linh lực, đem trong sơn động đại khái quét dọn một chút. Hắn xuống núi trước không phải tại truyền công tháp trong học được dòng dã hai đại hàng đê giai kỹ. Năng nha! Vốn là chuẩn bị chờ Open Beta sau truyền thụ cho người chơi. Hắn về sau mới phát hiện, trong đó có không ít thực dụng sinh hoạt kỹ năng. Hút bụi thuật chính là một cái trong số đó. Linh lực hình thành cơn gió nhanh chóng đem sơn động cho quét dọn sạch sẽ. So cái gì máy hút bụi, quét rác người máy loại hình đều tốt hơn dùng. Đối với thế tục người tới nói, cái này hút bụi thuật tuyệt đối là lệnh người hướng tới thần kỹ. Lộ Tâm mở bàn tay, linh lực tại lòng bàn tay hội tụ thành một cái quang cầu, cho chung quanh mang ánh sáng tới lượng. Đây là chiếu minh thuật. Này một kỹ năng sinh ra quang cầu chỉ có thể chiếu sáng, không có bao nhiêu lực sát thương, cũng liền khá nóng. Tất nhiên, nếu như phối hợp một câu, ta nói phải có ánh sáng, kia nghĩ đến cũng vẫn là tương đối trang bức. Giờ phút này, Lộ Tầm ngược lại là cảm thấy học được dòng dã hai đại hàng giá sách đê giai kỹ năng còn rất tốt. Chí ít thực dụng, hắn cảm thấy hắn hiện tại có thể lấy sức một mình, đảm nhiệm phần lớn gia đình đồ điện. Ngưu bức a, tứ sư tỷ, Lộ Tầm đối Miêu Nam Bắc nói. Ngươi có muốn hay không đi bốn phía nhìn xem có cái gì thịt rừng? Nghe xong phải làm ăn, Miêu Nam Bắc lập tức theo nuôi trong nhà lười biếng mèo con hóa thân thành săn mèo. Vọt tới mưa to trong tìm kiếm khởi con mồi. Mưa tự nhiên xối không ẩm ướt nàng. Tại linh lực của nàng đón đỡ hả, nàng quần áo cũng sẽ không ẩm ướt. Rất nhanh, nàng liền bắt trở lại ba cái con thỏ. Thỏ thỏ khả ái như vậy, tránh mưa lại khổ cực như vậy, không bằng chúng ta nướng nó đi, thuận tiện lại nhiều thêm điểm cay. Cũng không lâu lắm, trong sơn động liền tràn ngập khởi nướng thịt thỏ hương thơm. Lộ Tầm một bên ăn, một bên đi thần, trên thực tế thì đang cày diễn đàn. Bây giờ khoảng cách Open Beta đã không xa, mà Thiên Trần, diễn đàn cũng trở nên càng phát ra bốc lửa. Cho tới bây giờ mới thôi, Lộ Tầm đều không nhìn thấy Mạc Quan Cơ tại trong diễn đàn lần nữa phát bài viết. tiểu tử này sẽ không vẫn là không có đào thoát đột tử vận mệnh a. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn sẽ không phải là chơi thiên trần không có đột tử. Kết quả đang chờ đợi open beta, trong lúc đó trầm mê ở cái khác trò chơi khó có thể tự kềm chế. Sau đó vẫn là ngỏm củ tỏi đi. Đối với chính mình hầu kiếm đồng tử, Lộ Tâm vẫn tương đối quan tâm, cũng không phải nói có tình cảm, dù sao cũng không tiếp xúc bao lâu. Chủ yếu là hắn cảm thấy Mạc Quan Cơ còn dùng rất tốt. Được rồi, chờ open beta về sau nhìn xem con hàng này có thể hay không online đi. Lộ Tâm cũng không có biện pháp khác, dù sao hắn cũng không thể phát bài viết, cũng không thể cùng người khác câu thông. Mạc Quan Cơ làm hắn hầu kiếm đồng tử, giống như là lạc ký danh đệ tử, bằng vào sư đồ giao diện biểu hiện. Một khi online, Lộ Tâm sư đồ giao diện bên trong, Mạc Quan Cơ tên liền sẽ từ màu xám biến thành lượng sắc. Nếu như vẫn luôn bụi, kia hoặc là chính là lui bơi, hoặc là chính là vẫn là đột tử. Về phần hắn một vị khác ký danh đệ tử Hàn Bát Quy, Lộ Tâm hoài nghi con hàng này khả năng đều quên chính mình cái này tiện nghi sư phụ. Tại diễn đàn thượng đem truy đọc cho sau khi xem xong, Lộ Tâm ở trong lòng đem tác giả mắng không dưới 10 lần. Chủ yếu ngữ trên cơ bản là ngắn nhỏ, đoạn chương cầu loại hình. Phải biết, thiên trần đại lục cùng trên địa cầu tốc độ thời gian trôi qua còn không giống nhau. Này dẫn đến Lộ Tâm tại diễn đàn thượng đẳng đổi mới chờ đến phá lệ dày vò. Gấp 10 dày vò. Đang đóng diễn đàn trước, Lộ Tâm còn đặc biệt đi xem một chút đế hoàng công hội bài post. Thật là có không nội dung đo người chơi báo danh nhiệm vụ này. Đế hoàng công hội cũng biểu thị lòng tin 10 phần. Có lòng tin vòng chết cái kia từ nam nhân biến thành tú bà đẹp hay sinh vật. Đợi đến open beta ngày đó, bọn họ sau khi lên mạng phát hiện trong nhiệm vụ nhân vật mấu chốt biểu hiện đã tử vong. Không biết bọn họ sẽ là cảm tưởng gì. Mấy ngày nay, Lộ Tâm quan sát diễn đàn, phát hiện một cái không phải rất tốt tình thế. Đó chính là tử điện nhân khí tại giảm xuống. Cái này cũng rất bình thường. Đối người chơi tới nói, chính mình dù sao cũng là cái nhân vật ảo nha. Đại bộ phận người chơi cũng chưa từng thấy qua chính mình. Liền nhìn qua trong diễn đàn mấy chương screenshot. Sao có thể vẫn luôn tâm tâm niệm niệm a? Bất quá hiện tượng này đợi đến open beta liền tự nhiên có thể có chút chuyển tốt. Mị lực 10, đánh đâu thắng đó, Lộ Tâm có đôi khi thậm chí sẽ nghĩ, trên đời này có thể hay không không ai bỏ được giết ta. Cảm giác cũng không phải là không có khả năng. Bên ngoài mưa to lại hạ sau khi, liền sau cơn mưa trời lại sáng. Chân trời thế mà còn xuất hiện một đạo cầu vồng, miêu nam bắc nhảy một cái, giống như nhảy dựng lên có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Vui vẻ nói, tiểu sư đệ, tiểu thiền, các ngươi mau nhìn, có cầu vồng. Lâm Thiền cũng mở ra miệng nhỏ của mình, phát ra một tiếng không tiếng động, hoa tương đương, cho dù là tại người tu hành thế giới. Đối với thiên nhiên thần kỳ cảnh tượng, đồng dạng là lòng mang cảm thán. Lộ Tâm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra hạc giấy, hướng bên cạnh ném một cái, bìu tương đương đến một tiếng, hạc giấy liền biến lớn. Đám người đang chuẩn bị ngồi lên hạc giấy, trên vỏ kiếm dây thừng đen phiêu động lên, nhẹ nhàng cọ cọ Lộ Tâm mơ u bàn tay. Làm sao vậy? Lộ Tâm hỏi. Trên vỏ kiếm dây thừng đen đầu tiên là chỉ chính mình trong vỏ. Sau đó vừa chỉ đông bắc phương hướng. Ngươi nói là bên kia có ngươi muốn bồi bổ thôn phệ chi vật. Lộ Tâm hỏi, trên vỏ kiếm dây thừng đen động đến một chút. Nếu như là tại gật đầu. Xa sao? Lộ Tâm hỏi, dây thừng đen mở rộng ra đến. Sau đó huy vũ một chút. Khoa tay một cái tương đối lớn đường cong. Ra hiệu, có cây ấy xa, Lộ Tâm cũng xem không hiểu, nhưng đoán chừng hẳn là có không ngắn khoảng cách, cảm giác của ngươi còn láu lỉnh mẫn a. Lộ Tâm cười cười nói, rất rõ ràng, vỏ kiếm cảm giác phạm vi đoán chừng so Miêu Nam Bắc còn muốn rộng. Này liền có chút thần kỳ. Trên vỏ kiếm dây thừng đen tiếp tục cọ Lộ Tâm mơ u bàn tay. Lần nữa phát khởi làm nũng thế công, bỏ đã lâu chi thân, thật vất vả gặp gỡ có thể đỡ thèm cùng bồi bổ đồ vật. Thật sự là rất muốn a. Kiếm khí cận, lão bà ngươi làm nũng thật đúng là không dứt. Lộ Tâm ở trong lòng nói, kia, đi xem một chút. Lộ Tâm nhìn Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền nói, Lâm Thiền rất ngoan ngoãn, sư phụ đi cái nào ta liền đi đâu. Miêu Nam Bắc nóng lòng kiếm chuyện, tự nhiên cũng không có ý kiến. Lộ Tâm đợi người liền ngồi lên hạc giấy, từ vỏ kiếm chỉ đường, có chút thay đổi một chút phương hướng, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Bay sau khi, bọn họ thấy được trong một ngọn núi miếu nhỏ, gọi là Thủy Thiền Tự. Miêu Nam Bắc khẽ chau mày, kia một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, nói, tiểu sư đệ, này chùa miếu có gì đó quái lạ. PS, canh thứ ba, lại là 3 giờ sáng, đánh giá cao chính mình, ta ngủ trước, nhìn xem ngày mai có thể hay không tiếp tục bảo càng. Sau đó, cầu nguyệt phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.